Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Long dự định, vì cái gì sợ hãi tên kia? Chỉ có một mình hắn. Chúng ta làm sao cần lo lắng hắn? Trên tàu biển, Chịu phẫn nộ đứng trên boong thuyền, nhìn xem rời xa hải đảo, thần sắc có chút không cam lòng. Suming, La Long gia nhập, tăng thêm khuê nhân khuyên giải, để song phương tạm thời ngưng chiến. Sau đó phương Bắc hạm đội cùng chủ hạm đội đến, đem Chịu mang tới người tiếp đi, rời đi hải đảo. Tại Long yêu cầu dưới, bọn hắn nhất định phải rời khỏi 12 trong biển, nhưng lại có thể tại 5 trong biển trên bầu trời giám thị vùng biển này. Một người như vậy đủ rồi. Khuê nhân đứng ở bên cạnh hắn, lạnh lùng nói ra, chúng ta muốn coi hắn là thành tứ hoàng cấp tồn tại. Dạng này cường giả là có thể cải biến chiến cuộc. Kaido đại nhân không ở nơi này, chúng ta không thể cùng hắn chiến đấu. Chịu lạnh lùng nói ra, hắn có thể không sánh bằng Kaido đại nhân. Chỉ cần có thể giết ngươi ta như vậy đủ rồi. Khuê nhân nói ra, Sabo cùng A thực lực không kém hơn ngươi ta. Chỉ cần hắn phối hợp một người, liền có thể giết chết chúng ta. Ngươi cảm thấy những người còn lại có thể hay không chống chọi được bọn hắn? Long, Sabo, A, bọn hắn bản thân thập phần cường đại, mà lại cực kỳ am hiểu quân công. Nhất là A, chỉ cần rảnh tay, lực phá hoại kinh người. Đường Long đến thời điểm, liền mang ý nghĩa chiến cuộc phát sinh cải biến. Dạng này chiến đấu tiếp, song phương đều sẽ có thương vong. Nhưng là mình phương này tử vong nhất định là cấp cao chiến lực, mà đối phương tử vong cũng chỉ có phổ thông chiến lực. Nhưng chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Chịu phẫn nộ nói ra, đầu tiên là Jack, còn có thủ hạ của ta cùng nhiều như vậy hải tặc. Chẳng lẽ bọn hắn chết vô ích sao? Không nên gấp gáp. Khuê nhân nói ra, chúng ta tạm thời lui ra phía sau, chờ đợi Kaido đại nhân đến, tùy thời có thể lấy tiếp tục phát động tiến công. Đáng chết. Chịu thần sắc phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn tự hỏi không phải là đối thủ của Long. Vừa rồi nếu không phải Long ngăn cản, đoán chừng hiện tại hắn khả năng đã chết. Carlos, người đi trên không giám thị. Khuê nhân an ủi tốt Chịu về sau, ra lệnh, sau đó đem hạm đội dừng lại, chờ đợi lấy Kaido đến. Bọn hắn đi hải đảo biên giới, lo đặt mông ngồi ngay đó, như chút được gánh nặng. Nếu không phải Long tiên sinh đến, chúng ta đã thất bại trong gang tấc. Sikurei lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu là Long lại không đến, bọn hắn hiện tại đã xuất hiện thương vong. Sikurei đối mặt Carlos đã đến cực hạn, A cũng rơi vào hạ phong, bọn hắn chỉ phải chết. Sabo bên này cũng nhịn không được, đến lúc đó có thể còn sống sót không có mấy cái. Chúng ta tới. Sabo mang theo Baroque đặc công, cùng thụ thương Cecilia Hách bọn người đến nơi này. Đám người lần nữa hội tụ. Thuyền của các ngươi ở đâu? Long từ Luffy bên người đi đến trước mặt mọi người, nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Rời đi. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Sikurei nói ra, xã trưởng còn tại dưới nước, chúng ta không thể rời đi. A cũng nói ra, đúng vậy a, chúng ta rời đi, xã trưởng làm sao bây giờ? Chúng ta không thể vứt bỏ tiểu thu. Robin nói nghiêm túc. Long nói ra, nhưng nếu là Kaido lấy được thắng lợi, chúng ta đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Một khi Kaido thắng lợi, Long liền sẽ bị kiềm chế, chiến cuộc sẽ lại một lần nữa nghiêng. Kia liền từ bỏ xã trưởng sao? Cecilia lạnh lùng nói, không phải từ bỏ. Long nhìn xem chúng người nói ra, chúng ta có ai có thể tại dưới nước hiệp trợ hạ tiên sinh chiến đấu sao? Ta có thể giúp, nhưng hẳn là giúp không được gì. Hachi che ngực nói, tại dưới nước ác chiến một lát, liền bị thương không nhẹ. So sánh với Hách, hắn còn có thể hành động. Nhưng cho dù hắn không có thụ thương, xuống biển tham dự vào giữa hai người chiến đấu, cũng chỉ có một con đường chết. Long nói ra, hắn cùng Kaido chiến đấu. Chiến cuộc như thế nào chúng ta căn bản không có biện pháp hiệp trợ. Chỉ có thể giao cho chính hắn. Nếu là Kaido thắng, chúng ta không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người khác nghe nói như thế, khẽ nhíu mày. Sakurai hỏi, kia nếu là thắng đâu? Hạ tiên sinh nếu như thắng Kaido, tự nhiên có thể thong dong rời đi. Long chậm rãi nói ra, hắn có thể ở trong nước hô hấp, không người có thể ngăn cản hắn. Nói không sai, Merry Christmas nói ra, xã trưởng nếu là thắng, lấy thực lực của hắn, dù cho gặp khuê nhân cùng chịu, cũng có thể nhẹ nhõm thắng lợi, mà lại hắn ở trong biển như cá gặp nước, có thể đem hạm đội phá hủy, dù là một chi hạm đội, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tương phản chúng ta lưu tại nơi này, chính là để hắn tất cả bố trí xáo trộn. Lúc rời đi là chúng ta lựa chọn tốt nhất, nhưng rời đi liền đại biểu cho không tin. Merry Christmas, ngươi là dự định rời bỏ xã trưởng sao? Cecilia ở phía xa lạnh lùng nói. Khuê nhân bọn hắn đã rời khỏi 12 trong biển. Bọn hắn tạm thời không có gặp nguy hiểm. Ở chỗ này chờ đợi xã trưởng đến mới là chính xác. Bọn hắn rời đi, cùng nói rời đi là để bọn hắn sống sót biện pháp tốt. Chẳng bằng nói là bọn hắn lo lắng xã trưởng thất bại. Mà thua liền đại biểu cho tử vong. Đúng vậy à, Robin thở dài. Nói ra, chúng ta rời đi, chẳng khác nào là từ bỏ tiểu thu. Chúng ta chỉ là tìm một đầu đường lui. Long nói ra, tin tưởng hay không đã không trọng yếu. Trọng yếu là sống sót. Chúng ta có thể chờ một lát. Vivi nói ra, không chừng một hồi liền có thể phân ra thắng bại. Long thở dài, nói ra, thật là muốn phân ra thắng bại. Chúng ta liền đi không được. Nói đến đây, Long lại nói ra, mà lại, ta không cách nào ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Một khi bị ngoại giới biết ta hiện thân, đoán chừng có thể sẽ xuất hiện gợn sóng. Các ngươi xã trưởng thành lập Baroque Works, cũng không phải để các ngươi chịu chết. Câu Ala lạnh lùng nói, Sabo nhìn lấy bọn hắn nói ra. Đi thôi, nếu như kết quả thật vượt qua tưởng tượng của chúng ta, tối thiểu nhất chúng ta còn có thể báo thù. Không sai, Lo nói ra, Baroque Works cứu ta một mạng, còn giúp ta giải quyết Minh Ca. Ta thiếu xã trưởng hai cái nhân tình, dù cho hạ tiên sinh thật thất bại, chúng ta cũng có thể đi báo thù, nhưng điều kiện tiên quyết là chữa khỏi vết thương. Đám người trầm mặc xuống, Sakurai cầm lấy cuống họng hỏi, thế nhưng là chúng ta đi, xã trưởng làm sao tìm được chúng ta? Có thể đem các ngươi đưa đến chỉ định địa phương, các ngươi có hay không? Long nhìn về phía Sakurai bọn hắn, không có. Sakurai lắc đầu, một bên Nami nói ra, bất quá tạm thời có thể đem chúng ta đưa đến lão cha nơi đó đi. Đến lúc đó, không cần, Merry Christmas cười lấy nói ra, các ngươi rời đi nơi này, ta một người lưu tại nơi này, yêu yêu đọc sách lưu cho ta chút đồ ăn, lại cho ta một cái đen đen mushi, chúng ta xã trưởng đến, một mình ngươi. Sakurai nhìn về phía Merry Christmas. Thần sắc có chút bận tâm. Merry Christmas cười lấy nói ra. Không nên quên năng lực của ta. Bọn hắn dù cho lên bờ, cũng vô pháp tìm tới ta. Ta cũng lưu lại. Robin chăm chú nói ra. Ta muốn ở chỗ này chờ tiểu thu. Không được. Năng lực của ta một người đều sẽ có chút phí sức. Hai người sẽ rất khó chống đỡ tiếp. Cho nên vẫn là ta một người ở chỗ này tốt. Nói đến đây, Merry Christmas lại nói ra, mà lại ngươi tại xã trưởng trong lòng địa vị rất nặng. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, hắn sợ là muốn tức giận phi thường. Liền Merry Christmas lưu lại đi. Sakurai đứng ra nói ra, lưu lại đen đen mushi cùng sinh mệnh thẻ. Còn có đồ ăn, những người còn lại toàn bộ rời đi. Hiện tại liền xuất phát. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.